Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 34, cô gái đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm nhẹ nhàng ấy khiến ngực Thẩm Ngân Tinh rung động. Cô chưa bao giờ biết hóa ra lại có người có thể nỉ non gọi tên cô một cách ôn nhu như thế. Cũng là lần đầu tiên cô đồng ý với điều mẹ nói. Sự thật là tên cô rất êm tai. Ngân Tinh, hiện tại nghe xong, thấy thật sự rất êm tai. Thẩm Ngân Tinh không nhúc nhích, cứ như vậy để tay của mình bị anh nắm. Tên của mình bị anh gọi, hoàn toàn đã quên mất. Cô chỉ là đồng ý cho anh theo đuổi, chứ chưa có cho phép anh tiến triển nhanh như vậy. Mấy ngày nay tôi sẽ rất bận, em nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Bàn tay nắm lấy tay cô hơi siết chặt lại. Giọng nói trầm thấp từ tính như chứa đầy sự không nỡ. Thẩm Ngân Tinh nhẹ giọng lên tiếng. Hiếm khi ngoan ngoãn đồng ý như vậy. Bạc Hàn Xuyên cười. Đôi mắt như hồ nước sâu thẳm gợn sóng nước lăn tăn làm tim người khác phải sao động. Thẩm Ngân Tinh giật giật tay. Muốn rút tay về. Chuyện cũng đã nói xong. Cô cũng nên xuống xe. Nhưng mà Bạc Hàn Xuyên lại không buông cô ra. Ngược lại hơi dùng sức nắm chặt tay cô hơn một chút. Để chống lịch cho thứ sáu tuần sau nhé. Một, tại sao? Có chuyện gì à? Bạc Hàn Xuyên trầm ngâm nửa giây. Gật đầu, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Vậy, muốn từ chối tôi? Bạc Hàn Xuyên nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt đen nhánh rõ ràng hiểu rõ. Thẩm Ngân Tinh mím môi. Muốn đi đâu vậy? Bạc Hàn Xuyên khẽ nhướng mày. Đến lúc đó tôi sẽ để Du Văn tới đón em. Được, Thẩm Ngân Tinh đã đồng ý, nhưng Bạc Hàn Xuyên vẫn nắm tay cô không chịu buông ra. Rốt cuộc Thẩm Ngân Tinh không nhịn được cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. Trên tay cô có dính keo sao? Khiến anh khó buông ra như vậy. À, cảm giác giống như lần sau sẽ không dễ dàng được nắm như vậy nữa. Bạc Hàn Xuyên còn nói cho cô đáp án. Anh học được thuật đọc nội tâm sao? Cô có nói cái gì sao? Là một cấp trên nho nhỏ. Thẩm Ngân Tinh từ trước đến nay luôn thích người thông minh. Có thể làm nhân viên, trợ thủ cho cô. Đó là chuyện cầu còn không được. Nhưng từ khi biết trên thế giới này có người gọi là Bạc Hàn Xuyên, rất nhiều lúc cô đã tự lật đổ nhận thức của chính mình. Con người quá thông minh đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Cô mạnh mẽ rút tay trở về. Trên gương mặt đang đấu tranh có vài phần ửng đỏ. Tôi xuống xe đây. Bạc Hàn Xuyên thu hồi tay. Thong thả đặt xuống tay vịn. Nở nụ cười ấm áp nhìn cô. Được, đi đi. Cẩn thận đừng để bị ướt. Thẩm Ngân Tinh không dừng lại nửa giây. Nhanh chóng mở cửa xe. Bỗng nhiên một dòng nước lạnh ập vào mặt. Cùng với đó là tiếng mưa rơi tí tách khiến Thẩm Ngân Tinh khựng lại một chút. Rõ ràng vừa rồi bầu không khí còn an tịnh ấm áp. Lúc này mở cửa ra lại lập tức bước vào một thế giới ồn ào. Lạnh băng, Du Văn bận rộn lo lắng lấy ô che trên đỉnh đầu Thẩm Ngân Tinh. Không để cô bị ướt một góc áo nào. Trái tim mới bắt đầu lạnh lẽo của cô bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Cô thầm cẩn thận. Giọng Du Văn đặc biệt cung kính, đôi mắt thậm chí có phần khẩn trương mà nhìn cô chằm chằm. Giống như thật sự sợ cô xảy ra sơ suất gì. Cảm ơn, Thẩm Ngân Tinh khom người xuống xe, trước tiên đóng cửa xe lại. Cửa xe đóng chặt ngăn lại dòng nước lạnh bên ngoài. Trong xe dần dần trở nên ấm áp. Bạc Hàn Xuyên ngồi ở trong xe, đôi mắt đen láy tĩnh lặng có tia sáng đang nhẹ nhàng chuyển động. Khóe môi hơi hơi nâng lên. Cô gái đáng yêu. Cách chương.